Khủng bố sống lại, chương 291, kế hoạch vây giết Dương Gian. Đó là sản phẩm bị quản chế, không có sự đồng ý của trên kia, không ai được lấy đi nên tôi không có lấy được đâu. Lần này tôi mang một thứ khác đến đây, nó không khác gì quỷ nến là mấy, là một sản phẩm được diễn sinh ra từ quỷ nến. Vương Tiểu Cường mở chiếc vali kia ra, bên trong là một ngón tay vừa dài vừa khô gầy có màu đen, trông khá xấu xí và khó coi. Nhưng từ tỷ lệ về kích thước của ngón tay này thì có thể biết được, đây không thể nào là một ngón tay của người sống được. Ánh mắt của Diệp Phong ngưng tụ, hắn ta cảm nhận được sự quỷ dị từ ngón tay. Sản phẩm diễn sinh, theo tôi thấy thì có lẽ đây là một sản phẩm thất bại đi. Vương Tiểu Cường nói, sản phẩm thất bại, nhưng nó cũng không khác sản phẩm thành công là mấy. Sự khác biệt duy nhất của một bên là có thể khống chế, còn một bên còn lại thì không thể khống chế. Nhưng việc có thể khống chế hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến hành động lần này của chúng ta đâu. Diệp Phong đùa cợt Vương Tiểu Cường một câu. Cậu thật sự mang thù với tên Dương Gian kia vậy sao? Vì báo thù cậu dám phá hư cục diện ở chỗ này. Nếu để bên trên biết được, cậu sẽ là người thứ nhất bị giải quyết đó. Hơn ai hết, chính cậu phải hiểu rõ được thứ tự ưu tiên của chuyện linh dị. Hơn nữa, nói thế nào thì nói, Dương Gian cũng là người có mối quan hệ rất gần với đám cảnh sát quốc tế bên kia. Nghe nói, hắn có thể là cảnh sát quốc tế đời tiếp theo của thành phố Đại Dương đó. Vương Tiểu Cường lạnh lùng nói, cậu cứ yên tâm đi, hắn sẽ không thể nào trở thành cảnh sát quốc tế được. Bởi vì có tôi ở đây, hắn chết chắc. Diệp Phong nhún nhún vai, tỏ ra mọi chuyện đều không liên quan đến hắn ta. Tôi thì không sao, dù sao xảy ra chuyện gì đều do cậu chịu trách nhiệm thôi. Đi thôi, bắt đầu hành động. Một đám người lập tức đi vào bên trong tiểu khu quan giang. Bọn họ nghênh ngang đi vào cửa, không thèm lén lén lút lút. Đầu tiên, chúng ta phải tìm được Dương Gian. Trước khi tìm được tên kia, không được hành động lỗ mãng, tránh đả thảo kinh xà. Bất luận người nào có thể gây ra chuyện tin tức bị rò rỉ, khiến Dương Gian chú ý, đều phải loại bỏ ngay lập tức. Chúng ta chỉ có một cơ hội mà thôi, nhất định là phải thành công. Chúng ta sẽ không có cơ hội lần thứ hai. Hắn là một người cực kỳ nguy hiểm, muốn tấn công phải ra tay bất ngờ. Khi đó xác suất thành công mới cao, nhất kích tất sát. Vương Tiểu Cường nghiêm túc, mang theo hơn 20 người đi ở trên đường ở trong tiểu khu. Chỉ có hai người là ngựa quỷ nhân, đó là hắn ta và Diệp Phong. Còn lại đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, chuyên đối phó với ngựa quỷ nhân được Vương Tiểu Cường mời đến. Đám người kia đều là người bình thường. Mặc dù là người bình thường, nhưng được trải qua những huấn luyện chuyên nghiệp, bọn họ đã xử lý không ít chuyện linh dị và ngựa quỷ nhân. So với quỷ, người sẽ yếu ớt hơn rất nhiều mà đám người bọn họ đều mang theo vũ khí đặc chế. Toàn bộ đều là tinh anh trong tinh anh. Để mời được đám người này, Vương Tiểu Cường đã tốn mất 200 triệu. Đương nhiên, so với cái giá mà hắn ta đưa ra để mời Diệp Phong ra tay, thì hai ức kia chẳng nhằm nhò gì. Sau khi đám người này đi vào bên trong tiểu khu, bọn họ nhanh chóng phân tán ra khắp nơi. Có người ngụy trang thành khách du lịch, có người thì giả bộ đến đây để mua bán nhà ở, còn có người lại đổi quần áo biến thành công nhân trong tiểu khu. Hai mươi mấy người tản ra trong một khu vực nhỏ như vậy lại không khiến cho một ai chú ý đến. Có thể nói nghiệp vụ của bọn họ rất chuyên nghiệp, thuần thục. Diệp Phong cười cười, hắn ta đứng ở một bên hút thuốc, không thèm lo lắng gì hết. Để bọn họ tìm kiếm vị trí của Dân Gian. Trước tiên, chúng ta không được lộ diện. Nếu có thể dựa vào đám người bọn họ mà có thể giải quyết được tên kia, thì đúng là không cần gì bằng. Vương Tiểu Cường nói, tôi còn đang mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ như thế đây. Không phải đối mặt với Dân Gian càng có lợi cho bản thân hắn ta. Vương Tiểu Cường từng lãnh giáo qua quỷ vật của Dân Gian, vì thế hắn ta hiểu Dân Gian là một người rất khó để đối phó. Thế nhưng đại đa số người sở hữu quỷ vật đều có một khuyết điểm rất trí mạng, đó chính là thực lực thân thể khá yếu ớt. Loại năng lực này tương đối đặc thù, nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn. Thời gian khôi phục của lệ quỷ sẽ rút ngắn rất nhanh, mà cơ thể của người sở hữu quỷ vật đều sẽ rất yếu ớt, chẳng khác gì người bình thường. Thậm chí một người bình thường cũng có thể giết được Dương Gian. Nếu người kia có được một phương pháp đặc thù, muốn giết Dương Gian cũng không cần phải phức tạp như hắn ta tưởng tượng. Rất nhanh, mấy người kia đã đi vào công ty để thăm dò. Một cô gái có gương mặt lai tây mở miệng nói, nếu Dương Gian ở chỗ này, đám người trong công ty có lẽ sẽ biết chút thông tin gì đó.

Nhân viên tiêu thụ nhìn cô gái có khuôn mặt giống Tây ở trước mặt, không có phòng bị chút nào mà nói ra. Tổng giám đốc Dương ở trong công ty cũ, lúc này đã sửa sang thành một căn biệt thự. Chỉ là tôi cũng không biết hiện tại ngày ấy còn có ở trong đó nữa hay không. Là vậy à, cảm ơn cô nhé. Rất nhanh, một thông tin đã được truyền đi. Đã xong, Dương Giang rất có thể ở bên trong công ty cũ. Ngay lập tức, toàn bộ người đang tản ra ở xung quanh tiểu khu tập trung về vị trí của Dương Giang. Khổng Phong thấy tin tức nên hắn ta lấy đại một lý do nào đó và mang theo hai người còn lại để rời đi. Thế nhưng khi hắn ta đi đến cửa, đột nhiên gặp được một người thanh niên trẻ tuổi đang cầm một cái điện thoại di động, vừa đi vừa tự sướng và nói với camera. Chào mọi người, hôm nay mọi người có khỏe hay không? Đây là nhà của tôi, trước kia tòa nhà tiếp thị, sao nào? Mọi người thấy có lớn hay không? Nếu trong mọi người có ai ở thành phố Đại Dương, mời mọi người đến tiểu khu Quang Giang để mua nhà. Khi đến nhớ bảo là được Trường Vĩ giới thiệu nhé, sẽ được giảm giá. Giảm giá cái gì chứ? Vĩ ca, mau xéo đi, tôi muốn nhìn thấy đại ca. Đại ca, đại ca, ngài còn ở đó hay không? Tôi có một vụ làm ăn lớn muốn nói chuyện cùng ngài đây. Vĩ ca lại vểnh cái mông trắng lên, đám trẻ con nhà bên cạnh đều đã bị dọa cho khóc nhà rồi. Một người ở bên cạnh trông thấy Trương Vĩ đang cầm điện thoại di động để quay, lập tức biến sắc. Hắn ta vội vàng nhìn về phía Khổng Phong và nói: Lão đại, tên này đang livestream. Lần hành động này của bọn họ có thể bị bại lộ, nhưng khi đó công ty sẽ đứng ra gánh chịu. Có điều bộ dạng bị lộ ra ngoài thì phiền phức sẽ rất lớn. Không cần để ý đến người này. Ánh mắt của Khổng Phong hơi động, hắn ta trực tiếp đi lướt qua người của Trương Vĩ, đi theo sau lưng bọn họ, đồng thời nói với camera. Mọi người đừng có gấp, hiện tại tôi sẽ đi đến nhà của đại ca, thuận tiện tôi sẽ cho mọi người xem một vài bảo bối của đại ca, nhớ cổ vũ cho tôi nhé. Daisy nói. Lão đại, người này đi theo chúng ta, hình như cậu ta cũng định đi đến nhà của Dương Giang, có thể là bạn bè của Dương Giang. Lập tức trong tai nghe của Khổng Phong nhận được một tin tức. Khổng Phong, bên này tôi đã xác nhận xong, Dương Giang ở trong căn biệt thự kia. Khổng Phong lập tức hạ lệnh. À Hải, lập tức giải quyết tên này, đừng để hắn ta ảnh hưởng đến kế hoạch. Không có vấn đề. Tên được gọi là A Hải kia lập tức cười cười, sau đó nhanh chóng đi theo sau lưng của Trương Vĩ. Lúc này Trương Vĩ vẫn còn đang mãi livestream, hắn ta đi vào một con đường vắng. Hắn ta vừa đi vừa nói. Mọi người, tôi không có lừa mọi người đâu. Đại ca thực sự có một món bảo bối khá là tốn sức, nhưng nó tuyệt đối mang lại cho mọi người một trải nghiệm mới mẻ. Trường Vĩ quyết định khiến cho đám nhà quê trên Internet này gặp tấm gương quỷ một lần. Hắn ta tin chắc chuyện này sẽ rất thú vị. A Hải cười cười, tên này vỗ vỗ vào bả vai của Trường Vĩ. Anh bạn, đang livestream hả? Trường Vĩ nói, có chuyện gì? Lúc này A Hải lập tức cướp qua cái điện thoại di động, sau đó ném xuống đất, điện thoại bị vỡ tè tét. Còn mẹ nó, cậu chán sống hay sao mà lại dám ngồi trên đầu của Vĩ ca tôi vậy? Thực sự cho rằng Vĩ ca tôi đang ăn chay phải hay không? Cậu có tin là tôi... Nhưng hắn ta còn chưa nói xong thì bị A Hải dùng tay bịt miệng lại. Sau đó tên này dùng một thanh dao găm sắc bén, đâm vào cổ của Trường Vĩ. A Hải mỉm cười, vừa nói nhỏ với Trường Vĩ, vừa kéo thân thể của hắn ta vào trong một lùm cây. Nói nhỏ một chút thôi, không có chuyện gì, thả lỏng người, ngủ một giấc đi. Chỉ một lát sau, A Hải lau vết máu trên thanh dao găm, chậm rãi đi đến. Đối với tên này mà nói, việc giải quyết người bình thường cũng chẳng khác gì hành động trở bàn tay. Giải quyết xong, Khổng Phong nhìn xem đồng hồ ở trên tay. Đã như vậy, thì tranh thủ thời gian bắt đầu kế hoạch tam đoạn liệp sát đi. Thế nhưng chỉ sau một giây, Trương Vĩ lại chui ra từ trong bụi cây. Máu trên cổ của hắn ta vẫn đang phun ào ạt. Nhưng hắn ta lại vừa chửi, vừa dùng súng lục bắn liên tục về phía A Hải. Còn mẹ nó chứ, dám dùng dao đâm Vĩ ca. Thực sự cho rằng tôi không có vũ khí hay sao? Daisy giật mình, cô ta vội vàng nhắc nhở. Cẩn thận, trong tay tên này có súng. A Hải vừa mới quay đầu lại thì đã dính liền mấy phát đạn. Khoảng cách quá gần, ngay cả người mới tập bắn súng cũng không thể nào bắn trượt được. Ông bắn chết thằng nghịch tử này. Đừng có tưởng là Vĩ ca không biết chơi súng chứ. Ông đã từng dùng súng lục diệt nguyên một tim. Nhưng Trương Vĩ còn chưa nói xong, hắn ta đã lập tức ngã trên mặt đất. Cả người hắn ta giật giật mấy cái, khí tức dần dần biến mất. Giờ phút này, A Hải cũng ngã bịch một tiếng trên mặt đất, thở hổn hà hổn hển, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, cả người đều run rẩy. Chết tiệt, không phải tên kia đã chết rồi sao? Với lại vì sao trong tay tên kia lại còn có súng? Daisy vừa tức vừa buồn bực, cô ta không thể hiểu nổi vì sao Trương Vĩ lại đột nhiên sống dậy, hơn nữa còn lôi ra một khẩu súng. Cô ta kiểm tra qua thương thế của A Hải, có thể nói là rất tồi tệ. Mặt mũi của Khổng Phong tối sầm. Là hồi quang phản chiếu, không cần kỳ quái. Dù sao A Hải cũng dùng vũ khí lạnh để giết người. Việc con bị chết ngay lập tức cũng là chuyện bình thường thôi. Mà người này còn cầm súng lục đặc chế, thứ chuyên môn dùng để đối phó với ngự quỷ nhân. Hẳn là Dương Giang đưa cho tên này đi. Tôi đã cảnh cáo với cậu ta rồi, đừng có làm việc cẩu thả như thế. Lần này thì hay rồi, đúng là lật thuyền trong mương. Một thành viên tinh anh của bọn họ thế mà lại bị một người bình thường xử lý, xuất môn bất lợi mà. Mà hắn ta cũng không biết tiếng súng lúc nãy có ảnh hưởng đến kế hoạch của bọn họ hay không nữa. Chuyện này quá khó nói. Giấu thi thể đi, đừng quản của chuyện A Hải nữa. Cả ba phát súng đều trúng tim cả ba, không cứu được nữa đâu. Mấy tiếng súng liên tục vang lên quanh quẩn ở trong xung quanh tiểu khu, ngắn ngủi mà nhanh chóng. Tiếng súng rất lớn, ngay cả khi Dương Giang ngồi ở trong văn phòng kín cũng có thể nghe được. Đây là tiếng súng. Dương Giang lập tức nhíu mày, sau đó hắn bắt đầu cảnh giác. Đang yên đang lành, sao trong tiểu khu lại vang lên tiếng súng? Chẳng lẽ là tên Trương Vĩ kia đang thử súng? Không, âm thanh không có giống, tiếng súng rất gấp. Tiếng súng không giống như là người đang thử súng, giống như có một người nào đó đang gặp được nguy hiểm nên bắn trả lại. Ngay tại thời điểm hắn còn đang suy nghĩ, ánh mắt của hắn lơ đãng liếc qua tấm gương quỷ. Dương Gian đột nhiên trông thấy tấm vải đang đậy tấm gương quỷ ở trong phòng tự dưng nhô lên một cục. Cục này giống như là bàn tay. Dường như có một bàn tay đang thò ra từ trong tấm gương quỷ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Toàn thân của Dương Gian lập tức căng cứng. Mấy ngày hôm nay, tấm gương quỷ đều đang yên ổn. Sao hôm nay nó tự dưng xuất hiện động tĩnh như vậy? Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến tiếng súng lúc nãy? Hoặc trong lúc vô tình, có chuyện gì đó đã đánh vỡ cân bằng của tấm gương quỷ rồi. Hiện tại có con quỷ nào đó đang muốn đi ra khỏi tấm gương. Thế nhưng không đợi cho hắn suy nghĩ hết toàn bộ mọi chuyện, mảnh vải đen trên tấm gương quỷ kia bị bàn tay kia lôi xuống dưới. Tấm gương quỷ lại xuất hiện trước mặt của hắn một lần nữa. Bên trong tấm gương quỷ, một người giống như đúc với Trương Vĩ đang thò tay ra từ bên ngoài của tấm gương. Trên mặt của người này còn lộ ra thân sắc hoảng sợ, dường như người này đang muốn giãy giụa, cố gắng để thoát ra khỏi tấm gương quỷ. Mà ở xung quanh người Trương Vĩ này, có hàng loạt cánh tay trắng bịch, hư thối, đang túm lấy thân thể của Trương Vĩ. Mấy cánh tay này túm lấy hai tay, hai chân của Trương Vĩ. Chúng đang không ngừng kéo người của hắn ta đi vào sâu bên trong tấm gương. Dường như tấm gương quỷ cũng muốn thả tên Trương Vĩ này ra ngoài, nhưng mấy con quỷ bên trong lại không cho. Sắc mặt Dương Giang hơi thay đổi. Chuyện này có vẻ khác với chuyện lúc trước. Trước đó con quỷ kia cũng giống như đúc với Trương Vĩ. Nó đứng ở bên trong tấm gương, ba ngày ba đêm đều không có động tĩnh gì. Nó cũng chưa từng có ý định chủ động đi ra khỏi tấm gương quỷ. Nhưng hiện tại vì sao lại như thế này chứ? Trương Vĩ giãy giụa đưa cánh tay ra bên ngoài tấm gương quỷ. Trông hắn ta giống như một người đang bị chết đuối, cố gắng đưa tay lên để cầu cứu vậy. Đại ca, cứu mạng, cứu mạng! Thế nhưng, mấy con quỷ bên trong tấm gương lại nhanh chóng kéo Trương Vĩ trở vào bên trong. Lần này Trương Vĩ cũng không còn sức lực để chống cự nữa, hắn ta bắt đầu bị kéo ra xa. Chẳng lẽ Dương Giang đột nhiên nghĩ đến những gì được ghi trên tấm da? Nếu như tấm da kia để lộ ra tin tức lúc nãy là thật, hiện tại đúng là Trường Vĩ. Sau một giây, Dương Giang đột nhiên đi đến trước mặt tấm gương quỷ, hắn lập tức đưa tay ra túm lấy cánh tay của Trường Vĩ. Ngay khi cánh tay của Trường Vĩ chuẩn bị thụt vào bên trong tấm gương quỷ, sự ấm áp từ cơ thể sống giúp hắn hiểu được thứ mà hắn đang chạm vào là một người sống. Trương Vĩ là người sống, không phải là một con quỷ. Quả nhiên là như thế. Dương Giang đột nhiên dùng sức muốn kéo Trương Vĩ ra ngoài. Nhưng ở bên trong tấm gương quỷ, Trương Vĩ lại bị vô số cánh tay lôi kéo. Không còn đợi cho hắn lôi Trương Vĩ đi ra thêm được chút nào, những cánh tay quỷ kia đã nhanh chóng lôi hắn ta vào bên trong. kèm theo đó là cả người của hắn ta bị kéo sát lại tấm gương quỷ. Sau đó hắn không thể trụ nổi, nửa người bị lôi vào bên trong. Lực lôi kéo truyền đến từ mấy cánh tay kia không phải là thứ mà con người có thể có. Nếu không phải bản thân hắn bị kẹt bởi nửa người dưới ở bên ngoài tấm gương, thì có lẽ cả người của hắn cũng sẽ bị lôi vào bên trong tấm gương. Dương Dằn lập tức mở ra mắt quỷ. Tụi mày, muốn tranh người với tao sao? Cút ngay đi cho tao. Ánh sáng màu đỏ thẩm thấu vào bên trong tấm gương, sau đó nó bao phủ toàn bộ người của Trường Vĩ. Hắn hy vọng bản thân có thể sử dụng lại cách mà trước đây hắn từng sử dụng để cứu người anh họ của Miêu Tiểu Thiện ra ngoài. Thế nhưng khi hắn đang muốn dịch chuyển thì lại thất bại. Trên mắt cá chân của Trương Vĩ đang bị một cánh tay đẫm máu túm lấy. Quỷ vật không cách nào ảnh hưởng đến cánh tay kia. Ngược lại hắn còn cảm giác được quỷ vật của hắn bị cánh tay kia áp chế. Trong lòng của Dương Giang thầm giật mình. Thứ quỷ quái gì vậy? Ở bên trong quỷ vật mà nó có thể bắt lấy người khác được hay sao? Mấy cánh tay kia thì quỷ vật của hắn có thể ảnh hưởng được, nhưng chỉ có cánh tay này thì không thể nào ảnh hưởng được. Không còn cách nào khác, nếu một con quỷ không đủ, hắn chỉ có thể dùng hai con quỷ thôi. Dưới chân của Dương Giang lập tức xuất hiện một cái bóng màu đen. Bóng quỷ không đầu đứng dậy và chui vào bên trong tấm gương quỷ. Đây là một hành động cực kỳ mạo hiểm của hắn. Một khi cái bóng quỷ không đầu cũng bị kéo vào bên trong và nó chiếm cứ được thân thể của con quỷ nào đó. Có lẽ có khả năng lớn là nó rời khỏi tấm quỷ kính và tập kích lại bản thân của hắn. Khả năng xảy ra chuyện này là rất lớn, dù sao hắn vẫn còn nhớ lời cảnh cáo của tấm da kia. Nhưng sau khi bóng quỷ không đầu tiến vào bên trong, Dương Giang đột nhiên cảm nhận được cổ lực kéo kia lại biến mất, cánh tay kia đã lựa chọn buông ra mắt cá chân của Trường Vĩ. Bịch! Dương Giang hơi lùi lại phía sau, nhanh chóng dùng sức lôi kéo Trường Vĩ ra khỏi tấm gương quỷ. Trường Vĩ ngồi ở trên mặt đất, ngẩn ngơ chưa có tỉnh lại. Hù chết tôi rồi! Hù chết tôi rồi! Tôi còn đang đi ị yên ổn, vậy mà tự dưng trời đột nhiên tối om, sau đó tôi lại đụng trúng quỷ. Hơn nữa không chỉ có một con, ở chỗ này là chỗ nào vậy? Sau khi thấy Dương Giang, hắn ta cũng ổn định lại tinh thần một chút. Đại ca, là cậu thật sao? Tôi còn tưởng lúc nãy bản thân bị hoa mắt, không nghĩ đến cậu cũng ở chỗ này. Hắn tỏ ra vô cùng mừng rỡ, nhưng Dương Giang lại không để ý đến hắn ta mà chăm chú quan sát tấm gương quỷ này. Trường Vĩ ở trong tấm gương đã bị biến mất, những cánh tay kia cũng biến mất theo, mặt gương lại trở thành như cũ, trơn nhẵn, bóng loáng. Còn Trường Vĩ đã bị lôi ra bên ngoài. Cậu thực sự là Trường Vĩ hay sao? Dương Giang có chút không dám khẳng định chuyện đang xảy ra trước mắt. Hắn dùng mắt quỷ để nhìn nhưng lại không phát hiện ra được chuyện gì khác thường. Hắn dùng tay sờ sờ vào ngực của hắn, cảm nhận được nhịp tim cùng nhiệt độ cơ thể của Trường Vĩ. Đến lúc này hắn đã không thể không tin được nữa. Dương Giang đã tin tưởng Trường Vĩ thực sự chạy ra từ bên trong tấm gương quỷ. Trường Vĩ nói, cậu sợ ngực tôi làm cái gì? Không được hay sao? Trường Vĩ nói, cũng không phải là không được, cảm giác được một chút ấm áp, nhưng nếu để người khác thấy chuyện này sẽ nghi ngờ chúng ta có phải là gay hay không. Trước tiên cậu đừng có nói chuyện, để tôi kiểm tra xem sao. Dương Giang lại lấy tấm da ra, giờ phút này bên trên tấm da có xuất hiện dòng chữ. Sau khi Trường Vĩ chết đi, hắn ta đã sống lại, hắn ta được phục sinh bởi tấm gương quỷ. Quả đúng như những gì tôi biết. Sau khi sống lại, Trương Vĩ dường như không thể nhớ được những chuyện vừa xảy ra. Trí nhớ của Trương Vĩ được dừng lại ở lúc hắn ta soi gương lần thứ nhất. Người được tấm gương quỷ phục sinh là người của trước đây, chứ không phải là Trương Vĩ hiện tại. Mà Trương Vĩ ở quá khứ và Trương Vĩ hiện tại có phải là một người hay không, chuyện này tôi không thể biết được. Dương Giang nhìn lấy hàng chữ trên tấm da, hắn nhíu mày suy tư một lúc. Cái giá phải trả khi phục sinh chính là thả một con quỷ ra ngoài. Hiện tại mình cũng chưa thể biết được chuyện này là tốt hay là xấu. Xem ra đích thực Trường Vĩ đã chết, sau đó lại được hồi sinh. Những tin tức lúc trước của tấm da không hề sai. Tấm gương quỷ có thể phục sinh lại người đã chết. Nhưng có một yêu cầu, đó chính là bản thân phải lưu lại bóng dáng ở bên trong tấm gương quỷ này trước. Chuyện này cũng tương đương với việc lưu trữ vậy. Trong mắt Dương Giang hơi híp lại, hắn lập tức cất tấm da đi. Trước tiên kệ chuyện này đi đã. Lúc nãy Trường Vĩ bị chết, chuyện này chắc chắn có liên quan đến tiếng súng lúc nãy. Nói cách khác, trong tiểu khu đang xảy ra chuyện. có tiếng súng vang lên. Chuyện này đã không thể nào bình thường được nữa rồi. Hắn có một dự cảm mơ hồ về chuyện này. Có lẽ mục đích của những người kia là nhắm đến hắn. Dương Giang nói. Cậu đi xuống dưới tầng, tìm một chỗ trốn đi. Nơi này rất nguy hiểm. Trước khi tôi trở lại, cậu đừng có rút ra ngoài. Với lại đừng có đi đụng vào tấm gương kia. Cũng đừng đi vào căn phòng này nữa. Không cẩn thận lại bị tấm gương kia bắt về đấy. Trương Vĩ gật gật đầu. Đại ca, cứ yên tâm đi. Dương Giang nói xong liền vội vàng chạy ra ngoài. Ở một nơi bên kia dòng sông, cách xa vị trí ngôi biệt thự của Dương Giang, một cô gái ăn mặc khá mê người đang đứng ở trên sân thượng của một tòa cao ốc, cầm dụng cụ tra xét. Cô gái này đứng ở đây để quan sát nhất cử nhất động ở bên trong biệt thự. Báo cáo, theo biểu hiện của dụng cụ dò xét, thì trong phòng của Dương Giang đột nhiên nhiều thêm một người. Trước đó có một người ngồi im ở trong phòng, có khả năng cao là Dương Giang. Hiện tại, hắn đã bắt đầu hành động, đang ngồi thang máy đi từ tầng 4 xuống dưới. Hắn muốn rời khỏi biệt thự. Bên cạnh cô ta đang có một tay bắn tỉa nằm sấp, một khẩu súng ngắm nặng nề đặt ở trên mặt đất, nhắm thẳng về phía ngôi biệt thự của Dương Giang ở bên kia sông. Khoảng cách từ chỗ này qua đó chỉ khoảng tầm 500 mét. Với phạm vi này, xác suất thành công của những tay bắn tỉa đều là rất cao. Chỉ cần là tay bắn tỉa có huấn luyện qua thì sẽ không có khả năng thất thủ được. Hơn nữa, vì đảm bảo mọi chuyện sẽ xảy ra tốt đẹp, bọn chúng đã sắp xếp đến tận 3 tay bắn tỉa. Khổng Phong nhíu mày, hắn ta không khỏi tự giác bước chân chậm lại. Lại thêm một người, đây là có chuyện gì? Cô gái phụ trách kia vội nói. Không rõ lắm, lúc trước tôi chỉ phát hiện một nguồn sinh mạng ở bên trong, nhưng hiện tại lại có thêm một sinh mạng thứ hai ở trong căn phòng đó. Giống như sinh mạng này đột nhiên sinh ra vậy. Khổng Phong nói. Không cần phải để ý. Trước tiên, cứ tập trung vào người đang rời biệt thự kia đi. Chỉ cần xác định, người rời đây kia là Dương Giang thì sẽ lập tức ra tay ám sát ngay. Ở vị trí của cô phải mở ra phát súng thứ nhất làm pháo hiệu. Cô gái phụ trách quan sát nói. Đã biết. Khổng Phong thả tay khỏi chiếc tai nghe, sau đó nói với người bên cạnh. Xung quanh bố trí như thế nào rồi? Daisy ở một bên cùng các thành viên khác vội vàng đáp. Đã chuẩn bị xong xuôi. Chỉ còn chờ mục tiêu xuất hiện mà thôi. Khổng Phong chậm rãi nói. Như vậy thì bắt đầu vào vị trí hết đi. Người còn lại ẩn núp, hy vọng chuyện này sẽ hoàn thành một cách viên mãn. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên bọn họ liệp sát ngự quỷ nhân, nhưng lần này hắn ta lại đột nhiên cảm giác được có một loại áp lực không tên. Hắn ta không biết là do cái chết lúc trước của A Hải khiến cho hắn ta cảm thấy bất an, hay là do một loại dự cảm về cái chết đang nhắc nhở hắn ta nữa. Hắn ta không hề biết, chỉ là những bước tiếp theo của nhiệm vụ không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn ta nữa. Việc hiện tại hắn ta có thể làm chỉ là hy vọng tên Dương Giang này cũng tương tự như các ngự quỷ nhân mà trước kia hắn ta đã gặp. Nếu như vậy thì bọn họ có thể giải quyết nhẹ nhàng mà không gặp phải biến cố gì. Rẹt rẹt. Tiếng dòng điện chuyển dịch đột nhiên vang lên, cô gái phụ trách quan sát ở bên kia bờ sông báo cáo. Mục tiêu sắp sửa đi ra khỏi biệt thự, tiến vào phạm vi ám sát. Khổng Phong lập tức biến sắc. Hắn ta nhanh chóng quay đầu nhìn về phía ngôi biệt thự đang nằm độc lập ở đằng kia. Từ vị trí mà hắn ta đứng, có thể quan sát được vị trí của Dương Giang, đồng thời cũng có thể biết được kết quả của kế hoạch này có thành công hay không. Ám sát tầm xa chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch tam đoạn liệp sát của hắn ta. Giờ phút này, tay bắn tỉa đã bắt đầu lên đạn. Một viên đạn to lớn, hơn cả ngón tay cái có màu vàng kim đang tiến vào bên trong nòng súng. Chỉ còn chờ đợi giây phút bay ra ngoài mà thôi. Ngoại trừ một số ít ngự quỷ nhân có thân thể đặc biệt ra, rất nhiều ngự quỷ nhân có thể ám sát được bằng cách này. Một phát bể đầu là xong. Ngay cả ác quỷ cũng có khả năng bị hạ gục. Giờ phút này, Dương Giang đang đi ra ngoài khu biệt thự. Cái chết lúc trước của Trương Vĩ đã khiến cho hắn trở nên cảnh giác. Bên trong tiểu khu chắc chắn đang tồn tại một vài nhân vật nguy hiểm. 8-9 phần là mấy người này đang hướng về mục tiêu là bản thân hắn. Mở cánh cửa, đi ra khỏi biệt thự. Đã mấy ngày rồi hắn không có đi ra bên ngoài biệt thự. Khi chứng kiến thấy ánh sáng khiến cho ánh mắt của hắn có cảm giác hơi chói và choáng váng một chút. Sau khi xác định được người đi ra bên ngoài cửa, chính là mục tiêu của lần hành động này. Cô gái phụ trách quan sát lập tức nói với tay bắn tỉa ở bên cạnh. Mục tiêu nhiệm vụ đã xuất hiện, nổ súng. Tên bắn tỉa đã sớm nhắm súng về hướng cửa chính, không còn phải do dự gì nữa, hắn ta chỉ việc bóp cò. Đoàn! Một tiếng súng vang lên, xung quanh lập tức nổi lên một lớp tro bụi. Một viên đạn đặc chế bay ra khỏi nòng súng, hướng về phía đầu của mục tiêu. Đừng nói là ngựa quỷ nhân, mà ngay cả Giê-xu cũng phải quỳ gối trước phát súng này. Sau một giây, cánh cửa của biệt thự bị một viên đạn bắn xuyên, sau đó viên đạn bay thẳng vào trong phòng, dính trên vách tường. Viên đạn màu vàng kim kia đã biến hình, khảm sâu ở bên trong. Mục tiêu biến mất. Cô gái phụ trách quan sát lập tức tỏ ra sửng sốt. Trong lúc nhất thời cô ta cũng không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vì sao mục tiêu lại biến mất rồi? Vừa mới lúc nãy Dương Giang còn mở cửa đi từ trong nhà ra ngoài, nhưng hiện tại đã không thấy đâu nữa. Giống như người đã bị biến mất trong nháy mắt vậy. Không có chút dấu hiệu nào cho thấy đối tượng đã xuất hiện ở đây trước đó. Sau đó, cô gái quan sát lập tức báo cáo cho khổng phòng. Báo cáo, mục tiêu biến mất, mục tiêu đã biến mất. Tay bắn tỉa lập tức mắng. Mẹ kiếp, tranh thủ thời gian rút lui, nhiệm vụ đánh lén đã thất bại. Thế nhưng, còn chưa đợi cho tên này nói xong, hắn đột nhiên cảm giác được một luồng khí âm lãnh ở sau lưng. Nhiệt độ ở xung quanh đột nhiên bị hạ xuống mất mấy độ. Không đợi cho hắn quay đầu lại kiểm tra xem là có chuyện gì. Một cái bóng màu đen đã bao phủ lên trên người của hắn ta, dường như có một người đang đứng ở sau lưng hắn ta. Nhưng từ lúc nào thì không có ai trong bọn họ biết được. Trên người của Dương Giang được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu đỏ. Trên trán của hắn là một con mắt quỷ dữ tợn cùng quỷ dị. Hai người đang tìm tôi à? Xuất hiện cùng hắn là một mùi vị của sự chết chóc quanh quẩn ở xung quanh. Chết tiệt! Cô gái phụ trách quan sát kia đột nhiên kinh hãi, mồ hôi chảy đầy người. Hiện tại cô ta đã không thể nào nghĩ đến việc vì sao mục tiêu lại đột nhiên biến mất, sau đó là xuất hiện ở sau lưng bọn họ. Cô ta chỉ biết một điều là người phía sau rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Cô ta lập tức thực hiện động tác rút súng, quay người. Động tác rất liền mạch, rất chặt chẽ, dường như đã được thực hiện qua vô số lần. Với loại phản ứng này, cho dù kẻ địch ở phía sau lưng của hắn ta có cầm súng đi nữa, thì hắn ta cũng sẽ có cơ hội giết ngược lại. Thế nhưng còn chưa kịp quay đầu, thì chiếc đầu kia đã bị lấy mất. Không có máu chảy ra, không thấy đau đớn, cứ như cái đầu của cô ta được xếp ở trên cơ thể vậy. Hiện tại có thể lấy nó xuống nhẹ nhàng. Dương Giang vẫn còn đứng yên tại chỗ, nhưng mắt quỷ của hắn lại có thể quan sát được mọi thứ. Muốn phản kích lại sao? Không có chuyện đó đâu. Có lẽ trước đó mấy người có thể giết được người quỷ nhân, nhưng loại chuyện này sẽ không xuất hiện ở trên người của tôi đâu. Trốn! Lúc này, tay bắn tỉa lập tức vứt khẩu súng, bỏ của chạy lấy người. Hắn ta lộn người một cái, cố gắng lăn ra xa Dương Giang. Nhưng mà còn chưa lăn được mấy vòng, thân thể của hắn ta đã vỡ ra từng mảnh. Cánh tay, chân lăn lại cùng một chỗ, không gì hoàn chỉnh nữa. Vì sử dụng lực lượng lệ quỷ để giết hai tên này cũng không có gì khó khăn, chỉ là việc đánh lén lúc trước là khá nguy hiểm. Nếu không phải lúc trước, hắn vận dụng quỷ vật để cứu Trương Vĩ, hiện tại còn chưa có đóng lại. Hắn cứ để như vậy mà xông ra ngoài, nếu không là hắn đã phải bỏ mạng rồi. Đầu bị nở hòa, dù hắn có khống chế tận hai con quỷ, hay là ba bốn con gì nữa thì cũng phải chết thôi. Đoàn đoàn, lại có thêm hai tiếng súng vang lên. Vị trí là từ hai tòa cao ốc ở trong tiểu khu Hoàng Giang. Hai tay bắn tỉa còn lại đang thực hiện kế hoạch ám sát. Đây là bắn bù. Sau khi xác định được phát súng thứ nhất bị thất bại, bọn họ sẽ hiểu được hai người vừa mới hành động sẽ bị Dương Giang tấn công, cho nên bọn họ lập tức di dời tầm ngắm về phía này. Như vậy bọn họ sẽ đảm bảo được việc đánh lén không bị thất bại. Nhưng trên thực tế bọn họ đã thất bại. Bọn họ đã thất bại từ khi Dương Giang mở quỷ vật. Khi quỷ vật được mở ra, toàn bộ thủ đoạn ám sát bình thường đều trở nên vô dụng. Viên đạn lập tức xuyên qua người của Dương Giang, bắn vào mảnh đất ở phía sau, khiến đất đá văng tung tóe. Thế nhưng Dương Giang cũng không hề ngã xuống, hắn lại biến mất một lần nữa. Khổng Phong lập tức biến sắc, hắn vội vàng dùng bộ đàm thông báo cho các thành viên còn lại. Giai đoạn tác chiến thứ nhất đã bị thất bại, bắt đầu thực hiện giai đoạn tác chiến thứ hai. Lúc này có một thành viên ở bên cạnh hắn ta tỏ ra hơi bất an. Người này vội nói: Lão đại, có vẻ như kế hoạch toàn đoạn liệt xác của anh không được ổn cho lắm. Mục tiêu của nhiệm vụ quá là kỳ dị, Tôi cảm giác được tên này không phải là người, hắn càng giống với quỷ hơn. Bất chợt, một âm thanh vang lên ở phía sau lưng của đám người. Kế hoạch tam đoạn liệp sát, nghe qua thì có vẻ oai phong, nguy hiểm nhỉ? Nhưng nhìn bộ dạng của mấy người, có vẻ kế hoạch bị cản trở rồi phải hay không? Có cần tôi ra tay giúp đỡ mấy người không? Đám người kinh hãi, toàn bộ đều quay đầu nhìn về phía sau. Bọn họ đã thấy Dương Gian ngồi nghỉ ngơi trên cái ghế đặt ở ven đường. Không có ai biết được Dương Gian đến đó từ lúc nào. Hiện tại bọn họ chỉ thấy hắn đang ngồi chống cằm, nhìn về phía bọn họ. Có người định nổ súng như phản xạ tự nhiên, nhưng Dương Gian ngồi trên ghế lại đột nhiên nhắc nhở. Hiện tại mấy người đã bị bao vây. Nếu tôi là mấy người, tôi sẽ vứt vũ khí đưa hai tay lên để đầu hàng. Sau đó tôi sẽ nằm rạp trên mặt đất cầu xin tha thứ. Không có làm ra mấy chuyện ngu xuẩn như là phản kích hay là đòi lại gì đó tương tự đâu. Vì làm thế rất nguy hiểm, sẽ chết người đó. Hắn, đến từ lúc nào vậy? Trong lòng của đám người đều run rẩy, chỉ có một mình Khổng Phong là hiểu được, đây chính là quỷ vật. Theo những gì ghi trên hồ sơ, quỷ vật có thể khiến cho người ta sinh ra ảo giác, không thể nào phân biệt được thật hay giả. Một khi đi vào bên trong quỷ vật thì sẽ không thể nào dùng thủ đoạn bình thường để đi ra ngoài được. Đây là một trong những năng lực có giải. Dương Gian tiếp tục nói. Không có ai hành động thiếu suy nghĩ cả. Tốt lắm. Được rồi. Hiện tại mấy người có thể nói cho tôi biết ai đã thuê mấy người đến đây để giết tôi chứ? Đoàn. Một người trong đám bọn họ đột nhiên rút súng ra. Không đợi cho Dương Gian nói xong, tên này đã lập tức nổ súng bắn xuyên qua đầu của hắn. Đừng có nổ súng. Khổng Phong muốn ngăn cản, nhưng mọi chuyện đều đã muộn. Nếu những lần hành động bình thường thì việc này sẽ là chuyện rất bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng vấn đề là hiện tại lại không phải là những lần hành động bình thường như trước đây. Người kia nhìn thấy thi thể của Dương Gian ngã trên mặt đất, lập tức cười một tiếng sau đó nói. Lão đại, không cần lo lắng, hắn đã xong đời rồi, khoe khoang khoác lác cái gì chứ, loại người quỷ nhân này tôi đã gặp nhiều rồi. Tự cho là có chút năng lực đặc thù, liền cảm thấy bản thân không hề tầm thường. Nhưng thực ra việc giải quyết đám này không hề khó khăn. Cậu nói đúng, loài nhân viên có vũ trang như cậu, tôi cũng đã gặp cực kỳ nhiều. Tự cho là hoàn thành mấy nhiệm vụ còn, liền không cần để người quỷ nhân vào trong mắt. Mà cậu cũng không hề biết một chuyện, trong mắt của tôi, việc giết cậu là chả khác gì bóp chết một con kiến. Đột nhiên, có một khẩu súng xuất hiện một cách trống rỗng ở trên đỉnh đầu của tên này. Sự lạnh lẽo của kim loại tiếp xúc với da đầu khiến cho toàn bộ lông tơ của tên này phải dựng đứng. Tên này lập tức tỏ ra hoảng sợ, vội vàng cầu xin. Chờ, chờ một chút. Dương Gian lười nghe tên này cầu xin, hắn dứt khoát bóp cò súng. Cái ót của tên này lập tức nở hòa, thi thể ngã bịch xuống đất. Khổng Phong kinh hoảng hồ to, sau đó hắn ta lập tức lùi lại phía sau. Lập tức thực hiện giai đoạn 2 của kế hoạch, lập tức. Sau một giây, ở xung quanh đột nhiên tràn ra từng đám khói bụi. Đám khói bụi màu vàng được phun ra từ bốn phía. Chúng ngay lập tức bao trùm một vùng xung quanh. Dương Gian liếc mắt nhìn đám khói bụi màu vàng kia, hắn cũng chẳng để chúng ở trong lòng. Vì sao lại có một số tên ngu ngốc ưa thích dùng tính mạng của họ đi tìm cái chết như vậy nhỉ? Sống không tốt hơn là chết hay sao? Bên trong thứ này có chứa bột vàng, nó có thể khiến cho một số con quỷ ẩn thân bị hiện hình hoặc là can thiệp vào một số hành động của ngự quỷ nhân. Mà trước khi đám khói bụi màu vàng này bao phủ được đám người, bầu trời đã bị nhuốm một màu đỏ tươi như màu máu, xung quanh lập tức ảm đạm hẳn, dường như trời đột nhiên chuyển từ ngày sang đêm. Toàn bộ đám người Khổng Phong đã tiến vào bên trong quỷ vực, nếu đã tiến vào rồi thì cũng không cần phải đi ra nữa. Bộ dạng hiện tại của Dương Gian giống như là hắn đang nhàn nhã đi dạo trong thế giới này vậy. Ở bên trong phạm vi bao phủ của quỷ vật, toàn bộ mọi thứ đều bị hắn khống chế. Giờ khắc này, trên nóc nhà của một ngôi biệt thự, Vương Tiểu Cường nhìn về phía Diệp Phong và nói. Nhiệm vụ thất bại rồi. Mặc dù kế hoạch tam đoạn liệt sát của Khổng Phong thực sự rất hoàn mỹ, nhưng đáng tiếc là đối thủ của hắn ta lại là Dương Gian, một người quỷ nhân có được quỷ vật. Không thể nào dùng theo lẽ thường để đối đãi với hắn được. Chẳng mấy chốc Dương Gian sẽ giết sạch đám người ở bên trong quỷ vật. Diệp Phong, hiện tại cậu phải ra tay. Một người đàn ông mặc áo khoác đang đứng hút thuốc ở một bên lập tức nói. Không có chuyện gì, nhưng cậu đừng có quên việc mà cậu đã nói. Cậu phải hạn chế quỷ vật của hắn lại. Vương Tiểu Cường nhìn cái rương đang nằm trong tay của hắn ta. Điều này là đương nhiên. Vậy thì chúng ta đi gặp mặt Dương Gian thôi. Diệp Phong vứt điếu thuốc đi, sau đó nhảy từ nóc của biệt thự xuống. Rầm. Hắn ta không có tiếp đất hoàng mỹ như những gì đã tưởng tượng mà ngã sắp xuống mặt đất. Nhưng rất nhanh, hắn ta lại đứng dậy như không có chuyện gì. Hắn ta hơi lắc lắc đầu và lẩm bẩm. Nếu không có việc gì thì sau này không nên bò cao như thế này nữa. Giờ khắc này, ở bên trong quỷ vực, Dương Gian cầm một cái đầu ở trong tay. Hiện tại hắn chả khác gì là một con ác quỷ đang thu hoạch mạng người một cách không kiêng nể gì hết. Điên cuồng, tàn nhẫn. Chỉ một lát sau, hắn đã giải quyết được 7-8 phần của đám người giết ngựa quỷ nhân thuê này. Thực tế, dù mấy người không có khai ra là ai thuê, thì tôi cũng có thể đoán được một chút rồi. Loại người không thể nào chờ đợi được chỉ muốn giết tôi. Ở trong thành phố Đại Sương cũng chỉ có một người mà thôi. Tên đó chính là tên vừa bị tôi hủy nguyên câu lạc bộ của hắn ta, Vương Tiểu Cường. Chắc chắn, cũng chỉ có một người sẽ hận tôi thấu xương. Nhưng cũng không sao hết. Hắn ta đã sắp sửa chết bởi vì lệ quỷ khôi phục, không nhảy nhót được bao lâu đâu. Hắn tùy ý vứt chiếc đầu ở trong tay đi, chiếc đầu lăn lông lóc ở trên mặt đất. Đây chính là cái đầu của người đội trưởng đám bọn họ, Khổng Phong. Giờ phút này, Daisy cùng một đám đồng bọn đang điên cuồng chạy trốn. Hiện tại cô ta đang thở hồng hộc, trên mặt hiện rõ vẻ sợ hãi. Nhiệm vụ này căn bản không thể nào thành công. Người này không thể là người được, mà là một con ác quỷ. Bất cứ ai đối mặt với hắn đều chỉ có một cảm giác tuyệt vọng. Đội trưởng đã chết, những đồng bạn khác cũng đã chết gần hết. Daisy cảm thấy bản thân cô có thể sống sót đến giờ cũng chỉ là tạm thời. Chỉ là hiện tại tên ác quỷ kia còn không để mắt tới cô ta. Ngay khi cô ta cho rằng bản thân đã chạy trốn đủ xa, đột nhiên có một người xuất hiện ở phía trước. Cô gái người ngoại quốc, bộ dạng của cô xinh đẹp như vậy, ngực cũng lớn như thế. Cô có thể ngừng chạy được hay không? Cái đó nó lúc lắc liên tục khiến tôi cảm thấy hơi đau đầu. Khi Dương Gian đứng ở phía trước, Daisy hiểu được bản thân cô ta đã xong rồi. Nể mặt vì cô cũng là một cô gái xinh đẹp, tôi có thể cho cô tự sát. Để tôi lấy nó xuống khỏi người thì hơi lãng phí cái đẹp. Mặc dù khóe miệng của Dương Gian đang cười, nhưng trong mắt của hắn lại lộ ra sự lạnh lùng cùng chết chóc. Daisy lập tức nói. Nếu cậu có thể tha cho tôi sẽ ngủ cùng với cậu. Dương Gian nói. Vậy thì đúng là đáng tiếc quá. Tôi đang nghĩ cô sẽ thông minh mà chọn lựa một phương pháp khác để kết thúc tội ác của bản thân chứ. Đoàn. Hết tập 44. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.